Đúng là hắn còn chưa có nộp tiền đi du lịch, bất kể lý do gì, cho dù giải thích như thế nào thì điều đó vẫn mang lại cho mọi người cảm giác hắn ham món lời nhỏ. Hơn nữa, ở trong ấn tượng của mọi người, Diệp Trần có gia cảnh không tốt, đây là chuyện mọi người cũng đều biết, hắn làm như vậy dường như cũng chẳng có gì lạ. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần không thể không âm thầm cảm thấy buồn cười, nghĩ tới hắn bây giờ cũng coi như là có quyền làm chao đảo một tỉnh, tài sản trong tay sớm đã hơn chục tỷ, không nghĩ tới lại bị người cho rằng hắn lại đi ham một món lời nhỏ như vậy. Khụ khụ, Diệp Trần ho nhẹ hai tiếng, ở trong ánh mắt khinh bỉ của mọi người từ từ mở miệng nói. Chuyện thật ra thì ta làm không đúng, hay không như vậy đi, mọi người đi Thiên Hải chơi lần này, ăn ở đều tính cho ta, có được không? Diệp Trần vừa mới nói ra lời này, ngoài Đường Thanh Nhã biết được nội tình bây giờ của Diệp Trần ra thì không cảm thấy có vấn đề gì, những người khác thì lập tức hiện lên vẻ mặt khó có thể tin. Diệp Trần luôn luôn nghèo rớt mồng tơi, làm sao đột nhiên lập tức lại trở nên khí phách như vậy rồi? Chẳng lẽ là chúng thưởng xổ số hay sao? Lý Ứng Huy càng nhịn không được mà châm chọc khiêu khích nói. Hắc hắc, Diệp Trần chém gió thì ai mà chẳng không biết chém, bao tất cả mọi người ăn ở, người có biết cần phải có bao nhiêu tiền không? Người có nhiều tiền như vậy sao? Trương Bằng Vũ ở một bên cũng không nhịn được lôi kéo ống tay áo của Diệp Trần, thấp giọng nói. Đài P, góc chuyện audio.com, Trần, đừng xung động, cùng lắm thì tiền tham gia đi du lịch của ông ta trước tiên giúp ông nộp. Diệp Trần hướng về phía Trương Bằng Vũ mỉm cười, khoát tay áo nói. Không cần, Bằng Vũ, ông yên tâm đi, chút tiền ấy ta còn lấy ra được. Mọi người thất thời càng thêm kinh ngạc nghi ngờ, Lý Ứng Huy còn muốn mở miệng chào phúng, lại bị Liễu Mộ Bạch ở bên cạnh bỗng nhiên ngăn lại cười lạnh nói. Diệp Trần đã có lòng tốt như vậy, chúng ta cũng không cần phụ lòng ý tốt của người ta nha, mọi người còn không tranh thủ thời gian cảm ơn Diệp Thiêu sao. Lý Ứng Huy cũng rất khôn khéo, trong nháy mắt đã hiểu ra ý tứ của Liễu Mộ Bạch lập tức cũng cười theo nói léo các cụ, Liễu Thiếu nói không sai. Vậy chúng ta đa tạ Diệp đại thiếu khoản đãi a, ha ha. Ngoài miệng thì Lý Ứng Huy nói như vậy, trong lòng cũng đang âm thầm hạ quyết tâm, chờ đến Thiên Hải, trực tiếp tìm một cái khách sờ nát 5 sao vào ở ta nhưng là muốn nhìn một chút, đến lúc đó ta muốn nhìn ngươi một cái tên nghèo tất mồng tơi này sẽ có vẻ mặt như thế nào. PS, chương 2, ta thích nào, cảnh giới trúc cơ đề cử 90-100 nha, vui lòng vui lòng. Sắp đến đoạn hoành quyết đấu hoành tráng rồi, ủng hộ nha. Cách chương.